Vũ Thần Chúa Tể, chương 1808, Tứ Đại Ma Soái. Góc truyện audio.com, thình thịch một tiếng ngột ngạt cực kỳ muộn hưởng vang lên, như cuốn ngược bầu trời huyết hà thoáng cái đem Tần Trần thôn phệ đi vào. Tần Trần trong thân thể huyết khí tức khắc bị dẫn động, muốn từ trong thân thể hắn lao ra, dung nhập vào vô tận huyết khí bên trong. Tần Trần tức khắc kinh hãi, này huyết hà thật đáng sợ, phải biết rằng hắn luyện thể tu vi đã đạt đến bất diệt thánh thể đệ bát trọng, có khả năng chống đỡ lúc trước cơ vô pháp công kích, nhưng vậy mà lại không cách nào chống đỡ này huyết hà dẫn động. Mắt Trần có thể thấy Tần Trần trong thân thể huyết khí bị trong nháy mắt dẫn động, muốn cùng vô tận huyết khí dung hợp vào một chỗ, mà hắn huyết khí trong cơ thể một khi bị hút hết, vậy hắn sinh mệnh khí tức đem trong nháy mắt biến mất hóa thành một cổ thây khô. Không tốt, Tần Trần hoảng sợ không gì sánh được, tận lực thôi động cửu tinh thần đế quyết muốn ngăn cản huyết khí phí phạm, đồng thời điên cuồng một kiếm bổ đi ra, muốn xé rách huyết khí này. Nhưng những huyết khí này bị hắn tầng tầng phá vỡ, rất nhanh nhưng lại tụ tập cùng một chỗ, căn bản không cách nào triệt để phá vỡ. Tiểu tử, đây là dị ma tộc thị huyết đại pháp, hơn nữa còn là cao cấp nhất thị huyết đại pháp, kết hợp huyết hải châu, ngươi bây giờ còn không ngăn được. Đúng lúc này, lão Nguyên thanh âm theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong truyền tới, mang theo vẻ ngưng trọng. Ta tới giúp ngươi, giọng nói rơi xuống, một cổ đáng sợ nguyên thú khí tức tức khắc theo càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong truyền ra ngoài, trong nháy mắt gia trì ở Tần Trần trên thân. Lần này, lão Nguyên thậm chí không có che giấu bản thân khí tức đáng sợ nguyên thú khí tức trong nháy mắt phóng lên cao, oanh một tiếng, cùng huyết sắc kia khí hải đụng vào nhau, đem xé rách một đảo. Này huyết hà bị nguyên thú tinh khí xé rách đến từ sau, nữa lại không cái loại này cuồn cuộn hư không bầu trời khí thế. Nguyên thú tinh khí, chẳng lẽ là huyết tinh chi lực? Không đúng, đây là nguyên thú khí tức thân thể ngươi trong, chẳng lẽ ở một đầu nguyên thú? Diêm ma kinh hãi hét lớn một tiếng, lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó ánh mắt trầm xuống, cả giận nói. Chẳng lẽ là cổ ngu trong lồng giam một đầu nguyên thú? Hắn mắt sáng lên, vậy mà suy đoán ra lão Nguyên lai lịch. Tần Trần tiểu tử, giết hắn. Lão Nguyên quát lạnh, một cổ lực lượng đáng sợ quán thâu vào Tần Trần trong cơ thể ầm ầm, đồng thời, trên bầu trời thiên đạo khí tức lần thứ hai xuất hiện, lại muốn đánh xuống thần phạt, phải trừng phạt Tần Trần. Bởi vì thiên đạo cảm giác được lão Nguyên khí tức mà lão Nguyên xem như dị ma đại lục từ xưa đến nay tạo ra nguyên thú, một khi triệt để khôi phục tu vi, thậm chí có thể phá hỏng toàn bộ thiên vũ đại lục cân bằng, đây là một loại thiên đạo bản năng phản ứng, muốn hủy diệt này một loại tồn tại. Lão Nguyên không thể không thu lại khí tức nhưng thi triển ra lực lượng cũng đã đạt đến hắn cực hạn, thậm chí toàn thân nó nguyên thú tinh khí đang thiêu đốt, cho dù liều mạng tiêu hao nhiều tinh khí cũng nhất định phải chém giết Diêm Ma quyết tâm. Chết, Tần Trần minh bạch lão Nguyên quyết tâm, cũng cảm giác được Diêm Ma đe dọa, phá vỡ huyết hà sau, khí thế càng tăng lên, hắc sắc kiếm dị điên cuồng cuốn lên trong hư không sát thế, thậm chí muốn nứt khai hư không một dạng trực tiếp vạch về phía Diêm Ma mi tâm. Thình thịch, góc truyện audio.com. Lại là nhất thanh âm hưởng, Diêm Ma nắm đấm cùng Tần Trần chấn ma đỉnh đụng vào nhau, chỉ là trong nháy mắt Diêm Ma nắm đấm liền oanh một tiếng xuất hiện vết rạn, mà chấn ma đỉnh cũng bị oanh ném ra ngoài, kịch liệt chấn động. Hừ, chấn ma đỉnh, đáng ghét, năm đó chính chỗ này cùng dị bảo, hại chết ta dị ma tộc rất nhiều đệ tử. Diêm Ma âm lãnh lên tiếng, cả người hàn ý càng là đạt đến cực hạn. Huyết sắc trường mâu mang theo vô tận huyết hà bị Tần Trần bổ ra sau, Tần Trần thần bí kiếm dị mang theo điên cuồng sát thế còn đang không ngừng cuốn vào, nguyên thú khí tức tăng vọt, Diêm Ma chỉ biết bản thân cũng sẽ không cách nào cùng Tần Trần ngạnh kháng xuống. Không phải hắn đánh không qua Diệp Mặc mà là bởi vì hắn căn bản cũng không có dung hợp bản thân thân thể, khôi phục toàn bộ thực lực. Lại Tần Trần trong thân thể vậy mà ký sinh lấy một đầu xa cổ nguyên thú, điều này làm cho hắn kinh hãi, cũng mừng như điên, bởi vì hắn biết rõ nguyên thú chính là dị ma tộc thiên địa tạo ra, tại thiên vũ đại lục căn bản không cách nào xuất hiện, chỉ có thể phát huy một phần lực lượng, mà hắn chỉ cần khôi phục thực lực nhất định, đem Tần Trần bắt như vậy trong thân thể hắn đầu kia nguyên thú sau này đem liên tục không ngừng vì nó nâng cao lực lượng. Bất quá, bây giờ còn chưa phải lúc, hắn quay đầu, mắt sáng lên, ánh mắt đã rơi vào khô lâu đà chủ trên thân. Ma chủ khí tức nhưng, cũng không phải ma chủ, chỉ là dung nhập một chút ma chủ lực lượng, nếu như ta không có đoán sai, người này xương cốt bên trong, dung nhập năm đó ở thiên ma bí cảnh ma chủ ngã xuống sau thi hài lực lượng, xem ra người này chắc là năm đó thiên ma chiến trường phía trên một cái ma quân. Đây cũng là một cơ hội, hắn trong con người có hàn mang lập lòe, trong tay trường mâu cuốn ngược phía dưới, huyết hà điên cuồng trào đi Tần Trần thần bí kiếm gì. Thần bí kiếm gì thế đi lại không thấy chút nào chậm lại, trong hư không không gian quy tắc bị thần bí kiếm gì dẫn qua đây. Nếu như nói Diêm Ma mang theo huyết sắc trường hà như bầu trời cuốn ngược Tần Trần thần bí kiếm gì liền như vô tận miệng to, há mồm liền nuốt vào huyết hồng cuốn ngược trường hà. Thần bí kiếm gì bẻ gãy nghiền nát vậy, chém vào huyết hà sau, huyết hà trong nháy mắt hòa tan tiêu tán hết sạch. Chỉ là huyết hà tiêu tán sau, Diêm Ma lại biến mất. Tần Trần linh hồn lực lập tức liền mở rộng ra ngoài, trong nháy mắt Tần Trần liền phát chóc đến trong hư không, một chút ma khí ba động lại xuất hiện tại Khô Lâu Đà chủ phụ cận. Không được, gia hỏa này muốn đoạt lấy vĩnh dạ trên thân ma cốt. Lão Nguyên tức khắc liền la hoảng lên, này Diêm Ma thực lực vốn là rất mạnh, một khi nữa cướp đoạt vĩnh dạ trên thân có ma chủ lực ma cốt vậy nguy hiểm, đến lúc đó liền hắn cũng chế không được đối phương. Khô Lâu Đà chủ đang cùng đại trưởng lão địch nhân chém giết đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên thì cũng cảm giác được cả người lạnh lẽo, đồng thời một cổ khí tức đáng sợ hàng lâm, phải thôn phệ trên người hắn lực lượng. Kiệt kiệt kiệt tiểu tử, đem ngươi trên thân ma chủ thi hài lực lượng đều cho ta đi, đây không phải là ngươi một cái nho nhỏ trung vị ma quân hẳn là có. Diêm Ma cười gằn nói, đáng sợ kia lực thôn phệ liền Khô Lâu Đà chủ cũng không trụ được, trong cơ thể ma chủ khí tức cũng bị một chút rút đi. Loại này khát máu lực lượng, ngươi là Diêm Ma ma soái. Gocchuyenaudio.com. Khô Lâu Đà chủ tức khắc liền la thất thanh. Năm đó ma chủ dưới trướng có tứ đại ma soái, mà Diêm Ma ma soái chính là trong một trong, luận thân phận so với trước kia tại cổ ngu giới trong bị giết khuê nhân còn mạnh hơn, chính là dị ma trong tộc chân chính thủ lĩnh một trong, thế nhưng khuê nhân chỉ là một tham mưu, nhưng tứ đại ma soái mỗi dưới trướng cũng đều là thống trị không ít cường giả. Kiệt kiệt kiệt tiểu tử, nghĩ không ra ngươi còn có chút nhãn giới, có thể nhận ra bản ma soái, vậy ngươi liền ngoan ngoãn hóa thành bản ma soái trong thân thể một bộ phận đi, kiệt kiệt kiệt, đây chính là ngươi hân hạnh. Diêm Ma trên thân khí tức càng sâu, vô tận ma chủ khí tức chỉ một chút nữa là tiến nhập thân thể hắn trong. Đột nhiên, hư không lóe lên, ta nói, một cái nho nhỏ ma soái mà thôi cũng xứng tại bổn hoàng phía trước trang bức. Phốc, nhất đạo móng vuốt tại trong hư không xuất hiện, trong nháy mắt vỗ trúng Diêm Ma đỉnh đầu. A, Diêm Ma thân thể rung một cái, nguyên bản thôn phệ ma chủ khí tức quá trình trong nháy mắt bị cắt đứt, hắn che đầu gào thét, cảm thấy đầu váng mắt hoa, đầu đều có thể nổ tung. Người nào, là ai làm phiền bản ma soái thôn phệ? Diêm Ma gào thét kinh sợ vạn phần, khách trương.